Tu La Vũ Thần, chương 870, có việc muốn hỏi. Góc truyện audio.com, người này thật đúng là biến thái, tới rồi võ quân cảnh lúc sau, tài năng ở vài năm đột phá một trọng đích nhân, đã là rất không đơn giản, chính là người này, thế nhưng một hơi đã đột phá hai trọng, này còn gọi không gọi người khác sống, đừng nói ngươi kia hai vị muốn truy mới vừa thượng bằng hữu của ngươi buồn bực, liền ngay cả ta đều buồn bực. Nghe được Tô Mỹ trong lời nói sau, Xuân Vũ cũng là mỉm cười bĩu môi nói. Xuân Vũ sư thì cũng đừng lấy sư đệ hay nói giỡn, người sư đệ ta cầu ra nhiều như vậy, nếu không mau điểm tăng lên tu vi chính là khó có thể tự bảo vệ mình đích. Sở Phong xấu hổ đích cười cười theo sau vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, Xuân Vũ sư thì có thể có Thua Thủy tiền bối đích tin tức. Thua Thủy tiền bối đã muốn trở về qua, hơn nữa bắt được Long Phượng thuốc tiên, hiện giờ của ta sư tôn đang ở bế quan chế thuốc cho nên ngươi không cần lo lắng, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, chẳng qua Thua Thủy tiền bối, biết được ngươi đi trước băng tuyết bình nguyên, sợ ngươi gặp chuyện không may, cho nên hắn ở cầm lại Long Phượng thuốc tiên sau, liền đi trước băng tuyết bình nguyên, tiến đến tìm ngươi, cái gì? Ngươi nói Thua Thủy tiền bối, đi băng tuyết bình nguyên. Nghe được lời này, Sở Phong nhất thời vẻ mặt biến đổi. Bởi vì, hiện giờ đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ, đã bị Chu Tiên quần đảo đích nhân phát hiện, không chỉ có Chu Tiên quần đảo đích nhân có thể tiến vào đốt thiên thánh giáo địa chỉ cũ, hiện giờ ở đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ còn có một cái cường đến đáng sợ đích nữ tử. Nơi đó đã muốn đều không? Phải là sự yên lặng đích thế ngoại đào nguyên, hiện giờ chính là một chỗ dị thường nguy hiểm nơi. Sở Phong, ngươi chính là làm cho ta tìm thật là tốt khổ a, đã có thể tại đây khi Thua Thủy Phất Yên đích thanh âm lại đột nhiên vang lên, cùng lúc đó vị này đốt thiên thánh giáo đích thánh nữ cũng là xuất hiện ở tại Sở Phong đám người đích trước người. Thua Thủy tiền bối, ngài đã trở lại, nhìn thấy Thua Thủy Phất Yên, Sở Phong kia vừa mới huyền khởi đích tâm, nhất thời thả xuống dưới. Không chỉ có đã trở lại, nhưng lại nghe được của ngươi sở tác sở vi yêu. Thua Thủy Phất Yên cười nói. Sở tác sở vi, Thua Thủy tiền bối, Sở Phong sư đệ lần này đi trước băng tuyết bình nguyên, lại làm ra chuyện gì a? Nghe được lời này, Xuân Vũ nhất thời đến đây hứng thú, mà Tử Linh Tô Nhu cùng với Tô Mỹ cũng là đem tốt lắm kỳ đích. Ánh mắt đầu hướng về phía Thua Thủy Phất Yên, tiểu tử này, khả lại là làm một đại sự đâu. Thua Thủy Phất Yên cũng vẫn chưa giấu giếm, mà là đem Sở Phong ở băng tuyết bình nguyên thượng cùng Thạch Kiếm Tông trong lúc đó chuyện tình, giảng thuật một lần. Mà Sở Phong cũng là biết được Thua Thủy Phất Yên thật sự về tới băng tuyết bình nguyên, hơn nữa cũng về tới đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ, nhưng là nàng trở về đích thời điểm, Sở Phong đã muốn ly khai, vị kia nữ tử cũng ly khai, đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ một người đều không có. Cho nên Thua Thủy Phất Yên chính là biết Sở Phong cùng Thạch Kiếm Tông trong lúc đó chuyện cũng không biết Sở Phong cùng đệ tam tiên còn có vị kia thần bí nữ tử ở đốt thiên thánh giáo nội đã phát sinh chuyện. Bất quá đương Thua Thủy Phất Yên phát hiện có người xâm nhập quá. Đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ, hơn nữa tiến hành quá nhất định đích phá hư lúc sau, nàng liền vận dụng ngoại nhân không biết đích thủ đoạn cải biến hàn băng sát trận, đem đốt thiên thánh giáo đích nhập khẩu hoàn toàn phong tỏa, trừ phi là nàng hoặc là đốt thiên thánh giáo đích mặt khác cao tầng, nếu không không ai có thể cởi bỏ. Qua, Sở Phong sư đệ thế nhưng ngay cả tám phẩm võ quân cũng không là ngươi đích đối thủ, như vậy lần sau tái gặp được cái kia họ Mộ Dung tìm, chẳng phải là có thể đánh tơi bời hắn một chút, để ngày đó chi cừu. Nghe được Thua Thủy Phất Yên đích giảng thuật sau, Xuân Vũ vẻ mặt đích hâm mộ, nhưng cũng có thể đủ nhìn ra, nàng là thật tâm đích thay Sở Phong cảm thấy cao hứng. Xuân Vũ còn như thế Tử Linh cùng với Tô Nhu Hòa Tô Mỹ hai thì muội kia tự nhiên càng thêm cao hứng. Bởi vì Sở Phong hiện, giờ đích địch nhân quá mạnh mẽ cũng quá hơn, liền như Sở Phong theo như lời, chỉ có hắn mau chóng đích lớn dần, mới có tự bảo vệ mình đích năng lực. Xuân Vũ Tử Linh các ngươi đi về trước đi ta có một sự tình ta nghĩ cùng Sở Phong một mình nói một chút. Đột nhiên Thua Thủy Phất Yên nói. Thua Thủy tiền bối chúng ta đây đi về trước. Thấy thế Tử Linh đám người lẫn nhau hỗ xem liếc mắt một cái theo sau liền đang cùng Thua Thủy Phất Yên cáo biệt bất quá ở trước khi đi Tử Linh cũng tiến đến Sở Phong bên tai thấp giọng nói ta cùng Nhu tỷ tỷ cùng Mỹ tỷ tỷ chờ ngươi yêu. Nói xong, Tử Linh lúc này mới thản nhiên cười cùng Tô Nhu Tô Mỹ, còn có Xuân Vũ ba người, đang tiến nhập kia duy Mỹ đích mờ ảo tiên phong bên trong. Đi theo ta đi, ở Tử Linh bốn người sau khi rời đi Thua Thủy Phất Yên mới thân hình vừa động hướng mờ ảo tiên. Phong ngoại đích mờ mịt hải vực bay đi, về Pê Hần Sở Phong cũng là theo sát sau đó thẳng đến hai người khoảng cách mờ ảo tiên phong đã muốn rất xa lúc sau Thua Thủy Phất Yên mới dừng lại thân đến. Thua Thủy tiền bối, không biết có chuyện gì muốn cùng vãn bối nói. Gặp Thua Thủy Phất Yên nghỉ chân, Sở Phong lúc này mới mở miệng hỏi nói. Sở Phong, ta hỏi trước ngươi một sự kiện của ngươi tu vi đại trướng, hay không cùng ta đốt thiên thánh giáo nội ngày đó địa dị vật có quan hệ? Thua Thủy Phất Yên hỏi, không dối gạt tiền bối, ngày đó địa dị vật đích thật là bị vãn bối cầm, hơn nữa Sở Phong hiện giờ đích tu vi cũng đích thật là bởi vì luyện hóa ngày đó địa dị vật đoạt được. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, mà là chi tiết trả lời, bởi vì tòng thủy chí chung, hắn liền không có đánh tính giấu giếm Thu Thủy Phất Yên. Chuyện này, chẳng sợ Thu Thủy Phất Yên không hỏi, hắn cũng sẽ chủ động nói. Ngươi thật sự đem nó luyện hóa nhiều ít, mà gặp Sở Phong ứng với hạ Thu Thủy Phất Yên còn lại là có chút kích động. Toàn bộ luyện hóa, bất quá ta cũng không gạt tiền bối, vãn bối đích thân thì có chút đặc thù, mỗi đột phá một trùng tu vi cần đích tu luyện tài nguyên cũng là góc nhiều, cho nên cứ việc ngày đó địa dị vật ẩn chứa đích năng lượng cực nùng, nhưng là chính là làm cho vãn bối đột phá đến ngũ phẩm võ quân. Sở Phong nói, ha ha, ngươi thật đúng là làm cho ta giật mình, tuy rằng sớm biết rằng thân thể của ngươi đặc thù, nhưng không có nghĩ đến ngươi ngay cả ngày đó địa dị vật đều có thể luyện hóa, kia chính là lúc trước ta đốt thiên thánh giáo mọi người, đều lấy chi không có cách nào gì đó. Nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Thu Thủy Phất Yên chẳng những không có chút trách cứ, ngược lại là vừa mừng vừa sợ. Tiền bối kia dù sao cũng là ngươi đốt thiên thánh giáo vật cứ như vậy bị vãn bối luyện hóa, ngài không trách vãn bối sao? Sở Phong hỏi, kia đồ vật này nọ lưu trữ cũng chỉ là dùng để tẩm bổ dược thảo thôi, hơn nữa chỉ có thể ở đốt thiên thánh giáo tẩm bổ, căn bản không thể di chuyển. Mà Chu Thiên quần đảo vẫn muốn chiếm cứ ta đốt thiên thánh giáo đích địa chỉ cũ, cứ việc bọn họ hiện tại không thể phá giải hàn băng sát trận, nhưng là ai có thể cam đoan, bọn họ ngày sau sẽ không phá giải. Chỉ cần bọn họ có thể phá giải trong lời nói, như vậy này kia tòa tràn đầy dược thảo đích ngọn núi cũng đem bị bọn họ chiếm cứ cùng với, đem này đó ưu đãi tiện nghi Chu Tiên quần đảo đám kia nhân còn không bằng gọi ngươi. Luyện hóa, huống chi, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Thu Thủy Phất Yên cười nói. Mà nghe được Thu Thủy Phất Yên đích này phiên nói sau, Sở Phong cũng rất là vui vẻ, bởi vì Thu Thủy Phất Yên đối hắn thật sự thực chiếu cố chính là Thu Thủy Phất Yên, rõ ràng cái gì cũng không khiếm hắn đích. Đúng rồi Sở Phong, kỳ thật ta tìm ngươi đến, chính là thuận tiện hỏi một chút ngày đó địa dị vật chuyện, ta chân chính muốn hỏi đích chính là mặt khác một sự kiện. Đột nhiên, Thu Thủy Phất Yên nói, Thu Thủy tiền bối, lại sự ngài thẳng quản hỏi đó là chỉ cần là vãn bối biết đến tuyệt không giấu giếm. Sở Phong nói, họ Hoàng Phủ Trăng Sáng, có phải hay không đã muốn điên rồi? Thu Thủy Phất Yên nói, cách chương.